sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trấn Hằng hôm nay tình hình khá tốt, Tôn Thanh Huyền ở trong phòng bệnh một lúc, đợi bác sĩ kiểm tra xong mới ra ngoài. Khi ra ngoài, Ôn Thanh Huyền không thấy Tần Tiện ở cửa, cũng không thấy cô trong phòng, tâm trạng bỗng chốc lo lắng. Tần Tiện đi rồi sao? Bà Phó thấy Ôn Thanh Huyền có vẻ lo lắng, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng bước chân, là Tần Tiện trở lại, còn mang theo một bà lão hơn 70 tuổi. Đây là bác sĩ Vương, là bác sĩ y học cổ truyền được bệnh viện mời về. Tôi muốn mời bác sĩ Vương kiểm tra sức khỏe của em. Trước đây em kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, nhưng cơ thể vẫn có vẻ yếu. Để bác sĩ Vương bắt mạch, được không? Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Huyền nói. Ôn Thanh Huyền thấy Tần Tiện nhìn mình với vẻ dịu dàng, liền gật đầu đồng ý. Trước đây, Ôn Thanh Huyền chỉ điều trị bằng y học hiện đại và kiểm tra sức khỏe cũng là bằng phương pháp Tây y. Ngoại trừ vấn đề về não, cơ thể không có vấn đề lớn nào. Nhưng khi Tần Tiện đứng ngoài cửa chờ đợi, cô nhớ lại lời của Tần Mẫn Lan nói với mình về tình trạng của Ôn Thanh Huyền, rằng cô ấy trông gầy, tay chân lạnh, cơ thể yếu đuối. Có lẽ y học cổ truyền sẽ đưa ra những lời khuyên giúp phục hồi sức khỏe. Chắc nếu cơ thể được điều dưỡng tốt hơn, tinh thần của Ôn Thanh Huyền cũng sẽ tốt lên một chút, đúng không? Tần Tiện không dành về y học, cô chỉ muốn Ôn Thanh Huyền khỏe mạnh hơn. Sau khi cả hai ngồi xuống, bác sĩ Vương bắt đầu bắt mạch cho Ôn Thanh Huyền. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là bẩm sinh thể chất yếu, cơ thể hư hàn, cộng thêm ít vận động, ngồi lâu, tuần hoàn máu kém. Có thể thường xuyên chạy bộ, nhảy dây để tập thể dục, thỉnh thoảng tắm sông hơi, tắm suối nước nóng cũng rất tốt cho cơ thể. Bên cạnh đó, ăn uống bổ dưỡng cũng rất quan trọng, nên ăn các thực phẩm nóng, bổ sung các món thanh nhiệt và ấm. Bác sĩ Vương sau khi hỏi han và bắt mạch xong, từ từ giải thích. Tần Tiện nghe xong nhanh chóng ghi chú lại, có vẻ như những phương pháp này phải sắp xếp thực hiện sớm. Nghe xong lời bác sĩ, Tần Tiện lại tiếp tục hỏi thêm một số câu hỏi, chẳng hạn như có món ăn bổ dưỡng nào tốt không, có kiêng kỵ gì trong chế độ ăn uống không, những thứ Tần Mẫn Lan gửi đến có thể dùng được không, các món ăn có thể uống không. Kết luận đưa ra là ngâm chân có lợi cho tuần hoàn máu, có thể sử dụng. Trà dưỡng sinh là sản phẩm phổ biến, nguyên liệu trong đó đều có tính nóng, có thể cho Ôn Thanh Huyền uống. Tần Tiện không ngờ rằng những thứ Tần Mẫn Lan gửi cho mình lại thật sự có ích cho Ôn Thanh Huyền. Sau khi xem xong cho Ôn Thanh Huyền, Tần Tiện còn nhờ bác sĩ kiểm tra thêm cho bà Phó, chẩn đoán và đưa ra một số lời khuyên. Khi bác sĩ rời đi, Tần Tiện cũng tiễn bác sĩ về. Cô ấy thật biết cách, mang đủ thứ đến. Trước đây cũng chẳng nghĩ đến việc đưa cô đi khám y học cổ truyền. Kiểm tra sức khỏe không có nghĩa là cơ thể thực sự khỏe mạnh. Dưỡng sinh chẳng bao giờ là muộn. Hôm qua chắc là ngủ ngon, hôm nay sắc mặt đã khá lên rồi. Bà Phó nhìn Ôn Thanh Huyền, mỉm cười nói. Ôn Thanh Huyền mới để ý, trong góc có rất nhiều thứ, trong đó chiếc chậu ngâm chân chiếm một phần lớn không gian. Những thứ này trông thật kỳ lạ. Bà Phó lại nói vài câu, rồi khi Tần Tiện quay lại, bà không quấy rầy nữa mà đi sang phòng bệnh của Ôn Trấn Hằng. Em muốn đi một chuyến đến phòng thí nghiệm. Ôn Thanh Huyền nhìn Tần Tiện, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đầu không còn đau nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới có vậy mà đã muốn đi phòng thí nghiệm. Tần Tiện nhẹ nhàng hỏi, bước lại gần. Ôn Thanh Huyền không trả lời, chỉ đưa khuôn mặt lại gần Tần Tiện. Với chiều cao của hai người, mũi Ôn Thanh Huyền đối diện với cổ Tần Tiện. Cô chỉ đứng đó và ngửi ngửi một chút, mũi của cô gần như áp sát làn da của Tần Tiện chỉ cách 1 cm. Chỉ vì Tần Tiện đã dán miếng giảm mùi, sáng nay lại tắm rửa, nên xung quanh không có mùi gì rõ rệt, chỉ còn lại mùi sữa tắm thoang thoảng. Mũi Ôn Thanh Huyền từ cổ Tần Tiện di chuyển lên đến gần môi cô, Ôn Thanh Huyền hơi kiễng chân. Tần Tiện vô thức nuốt nước bọt, tim lại đập loạn. Nhưng khi Ôn Thanh Huyền đến gần môi Tần Tiện, cô không hôn mà chỉ nhìn môi Tần Tiện, đôi môi hơi sưng lên, ánh mắt Ôn Thanh Huyền thoáng qua chút ngượng ngùng, có lẽ cô đã áp sát quá mức. Ôn Thanh Huyền thổi nhẹ vào môi Tần Tiện, làn da trên mặt Tần Tiện lập tức đỏ lên, nếu muốn hôn thì hôn đi, sao lại thổi. Tần Tiện lại nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại, quyết định chủ động hôn cô ấy, nhưng kết quả là hôn phải không khí. Khi mở mắt ra, Ôn Thanh Huyền đã quay người đi. Ôn Thanh Huyền lấy ra một chiếc hộp tròn nhỏ, mở nắp và dùng ngón trỏ lấy một ít, nhẹ nhàng thoa lên môi Tần Tiện. Cảm giác thật mát lạnh. Đây là thuốc hiệu quả mà Ôn Thanh Uyển tìm thấy khi môi của cô bị Tần Tiện hôn sưng lên, và giờ cô ấy dùng cho Tần Tiện. Lúc này, Tần Tiện mới nhận ra môi mình hơi đau. Nhìn khuôn mặt Ôn Thanh Uyển gần lại, nét mặt vẫn lạnh lùng, nhưng có vẻ như cô ấy nghiêm túc hơn một chút, đôi mắt đen sáng lên một chút, vẫn là Tần Tiện. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển chăm chú nhìn vào môi mình, ngón tay từ từ lướt qua môi cô ấy. Tần Tiện lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi khát. Tại sao hạt dẻ của cô ấy lại có thể quyến rũ như vậy? Mặc dù rất lạnh lùng, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất dễ thương, rất đáng yêu, rất muốn. Tần Tiện cảm thấy ngay cả miếng dán ức chế mạnh của mình cũng không thể ngăn nổi cơn sóng trong cơ thể. Cảm giác như một con thú hoang bị nhốt trong củi, đập mạnh vào các thanh sắt, chăm chú nhìn Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển thoa thuốc lên môi Tần Tiện, đương nhiên không hôn cô ấy nữa, nhưng lại gần Tần Tiện và ngửi một chút. Thấy Tần Tiện mặt đỏ, Ôn Thanh Uyển đưa tay nắm nhẹ vành tay đỏ ửng của cô. Đi thôi, Ôn Thanh Uyển đặt tay xuống và dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Tần Tiện. Không, không nghỉ sao, lão cố đã gửi dữ liệu thí nghiệm mới, khi nào có thời gian em có thể xem thử. Tần Tiện hơi lúng túng nói, không cần, có thể đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời, nhìn vẻ quyết tâm của Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện thu dọn đồ đạc giúp cô. Rồi nói với bà phó một câu. Tần Tiện đưa Ôn Thanh Uyển đến viện nghiên cứu. Một vài dự án ở viện nghiên cứu là do Ôn Thanh Uyển phụ trách. Giờ những dự án liên quan đến viện sĩ Triệu cũng sắp bắt đầu. Còn rất nhiều việc phải làm. Vì tình trạng của Ôn Thanh Uyển trong những ngày qua, tiến độ các thí nghiệm mà cô ấy phụ trách đều bị chậm lại. Kể từ khi Ôn Thanh Uyển đến, các dự án mà Tần Tiện phụ trách mới có thể có được sự vững chắc. Ôn Chủ tịch, đây là tiến độ trong mấy ngày qua. Tình trạng phục hồi của một số đối tượng thử nghiệm rất tốt. Đại tá Lưu gần đây đã có thể sâu chuỗi những viên ngọc nhỏ bằng hạt gạo với tốc độ rất nhanh. Không lâu nữa họ sẽ đạt chuẩn, sau khi phê duyệt sẽ có thể sản xuất và ra thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Nhiên báo cáo công việc với Ôn Thanh Uyển, mặc dù gọi cô là chị dâu trước mặt mọi người, nhưng ánh mắt đầy nụ cười và sự thân mật không thể giấu giếm được. Tần Tiện liếc nhìn chiếc vòng tay của Tần Nhiên, làm từ những hạt ngọc nhỏ sâu lại, trong lòng cảm thấy thật sự ngạc nhiên. Lưu Chi Ý đúng là quá giỏi, nhìn thấy sự vui mừng trong mắt Tần Nhiên, Tần Tiện trong lòng nghĩ, có lẽ những món đồ tự tay làm ra, khi tặng cho người khác, sẽ khiến đối phương vui vẻ. Cô cũng nên làm một món gì đó tặng Ôn Thanh Uyển. Nhưng Ôn Thanh Uyển thích gì nhỉ? Hiện tại, Ôn Thanh Uyển dường như không quan tâm gì đến bất kỳ món đồ nào. Ngay cả những đồ chơi nhỏ cũng chẳng buồn nhìn. Cô ấy chẳng có trang sức nào trên cổ hay tai. Liệu cô ấy thích thiết bị thí nghiệm? Vừa rồi khi được báo là các thiết bị thí nghiệm mới đã đến, trong mắt Ôn Thanh Uyển hiện lên thứ ánh sáng như sao. Cô lập tức đi xem và thử ngay. Chị, sao chị lại nghĩ thế về chị dâu? Em thấy chị dâu chắc hẳn có một trái tim của cô gái trẻ. Khi em nói về quần áo và phụ kiện, chị ấy đều nghe rất chăm chú. Còn đưa ra lời khuyên về phối màu nữa. Cô ấy có gu rất tốt đấy. Lúc ăn trưa, Tần Tiện tranh thủ hỏi Tần Nhiên, bị Tần Nhiên trừng mắt nhìn. Khi nào mà em nói thế? Sao không tập trung vào công việc? Tần Tiện nghe Tần Nhiên nói vậy, nhìn cô ấy có chút ghen tị. Ôn Thanh Uyển còn chưa bao giờ nói chuyện với cô về những chuyện đời thường như vậy. Chúng em nói chuyện khi không làm việc, những hôm đó chị không ăn cùng bọn em. Sau bữa ăn, chúng em thường nói về những chuyện này. Tần Nhiên thở dài. Vậy em nghĩ cô ấy sẽ thích gì? Tần Tiện dừng lại một chút rồi hỏi. Chị định làm đồ thủ công tặng chị dâu à? Hay là chị làm hai chiếc vòng tay đôi? Chị tự đan nhé. Em sẽ gửi tutorial cho chị. Tần Nhiên nghĩ một chút rồi nói. Được rồi. Em gửi cho chị xem. Tần Tiện nói. Cô từ nhỏ đã không có hứng thú với đồ thủ công. Hoàn toàn không biết làm. Nhưng nếu làm xong có thể khiến Ôn Thanh Uyển vui. Dù có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ thử. Khi Tần Tiện và Tần Nhiên đang trò chuyện ngoài phòng, trong phòng thí nghiệm, một trong những trợ lý của Ôn Thanh Uyển, Quan Tịnh Ý, đang báo cáo với cô. Thanh Uyển, lần này khi em phá vỡ khó khăn trong công nghệ sinh học enzyme, một số điều mà trước đây chị nghĩ sẽ thành hiện thực, ví dụ như tuyến sinh học mô phỏng, các pheromone tương tự. Mấy ngày nay em đã làm vài thí nghiệm, chị xem thử. Nếu thành công, đây sẽ là một bước đột phá lớn. Quan Tĩnh Ý đưa cho Ôn Thanh Uyển xem chiếc máy tính bảng ghi lại dữ liệu, vẻ mặt đầy phấn khích. Ôn Thanh Uyển cẩn thận xem qua, rồi dùng bút cảm ứng vẽ một vài phương án trên màn hình. Vậy em tiếp tục theo dõi dự án này, tạm thời không cần báo cáo cho ai khác, cần gì cứ nói với chị. Ôn Thanh Uyển viết một dòng chữ trên máy tính bảng. Được rồi, em sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và báo cáo tiến độ cho chị bất cứ lúc nào. Quan Tĩnh Ý vội gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên. Đây là lúc Ôn Thanh Uyển cảm thấy khó xử nhất khi nghĩ đến một vấn đề. Liệu pheromone có thể được mô phỏng hay không? Nếu có thể mô phỏng, chỉ cần có pheromone, loại chất này có thể được chế tạo nhân tạo, quyền kiểm soát sẽ nằm trong tay mình. Không ngờ rằng, sau khi dành thời gian giải quyết vài vấn đề trong dự án của viện sĩ Triệu, cô lại đạt được một bước đột phá trong việc mô phỏng tuyến sinh học và pheromone nhân tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy cũng tốt, cô cũng muốn xem thử, khi có thứ có thể thay thế pheromone của Tần Tiện, cảm giác của cô đối với Tần Tiện sẽ như thế nào. Sau khi xử lý các công việc liên quan, Ôn Thanh Uyển định pha chế loại thuốc mà cô đã nói với Tần Tiện có thể khiến người ta nói ra sự thật. Tuy nhiên, tay cô vẫn còn hơi run, sợ không thể chính xác, đành phải nhờ Cố Thị Duyên giúp đỡ. Loại thuốc này được coi là thuốc cấm, không có sẵn để bán, nhưng có thể chế tạo thông qua một số thủ thuật. Ôn Thanh Uyển không muốn để người khác biết. Cố Thị Duyên và cô làm việc trong cùng một phòng thí nghiệm, rất hiểu về việc này, là người mà Ôn Thanh Uyển tin tưởng nhất trong phòng thí nghiệm, vì vậy cô đã nhờ Cố Thị Duyên giúp đỡ. Loại thuốc kích thích thần kinh này, chị làm gì với nó? Không thể sử dụng tùy tiện đâu. Cố Thị Duyên không do dự, ngay lập tức giúp Ôn Thanh Uyển pha chế, nhưng có chút lo lắng, sợ Ôn Thanh Uyển lại làm những việc dại dột. Dù sao trước đây, Ôn Thanh Uyển đã từng dùng thuốc ức chế sự bài tiết dopamine. Chỉ dùng cho người khác, em không dùng, Ôn Thanh Uyển trả lời Cố Thị Duyên. Vậy thì tốt, phải kiểm soát liều lượng, nếu không dễ xảy ra sự cố. Cố Thị Duyên nói, rồi không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục pha chế thuốc cho Ôn Thanh Uyển. Đến giờ ăn trưa, Tần Mẫn Lan bảo Tần Nghiên gọi Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện đi ăn. Trước kia, Tần Mẫn Lan không biết mối quan hệ giữa Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện, không biết như là con ruột của Tần Tiện, nên đối xử với Ôn Thanh Uyển rất tốt. Giờ biết rồi, bà còn đối xử với cô tốt hơn. Khi biết Ôn Thanh Uyển đến, bữa trưa mà bà chuẩn bị toàn là món Ôn Thanh Uyển thích. Ăn xong, mọi người thật sự không tản ra, mà thu dọn đồ đạc rồi ngồi lại trong phòng nghỉ nói chuyện. Ôn Thanh Uyển cũng không rời đi, chỉ ngồi nghe Tần Mẫn Lan nói chuyện, thỉnh thoảng cũng đáp lại. Tần Tiện nhìn mà cảm thấy lạ, Ôn Thanh Uyển lại có thể hòa nhập vào những cuộc trò chuyện kiểu như thế với Tần Mẫn Lan. À, đúng rồi, nghe nói con bị đau đầu, hôm qua quên để Tần Tiện mang cho con cái này, chiếc máy massage này rất tốt, con dùng thử đi, nó có thể kích thích tuần hoàn máu trong đầu. Đau đầu của con có thể là do máu không lưu thông. Tần Tiện, con thử cho cô ấy đi. Tần Mẫn Lan nói xong, nhớ ra mình mang theo một chiếc máy massage dạng bạch tuộc, liền đưa cho Tần Tiện. Tần Tiện nhìn chiếc máy massage, miệng khẽ co rúm. Có vẻ như đây là thứ Tần Mẫn Lan mua với giá 3 đồng một cái, mua luôn vài cái một lần. Một chiếc máy massage giá cả phải chăng như vậy, Ôn Thanh Uyển chưa từng dùng qua. Tần Tiện nhớ là Ôn Thanh Uyển đã từng dùng qua một loại máy massage đầu trị giá vài trăm nghìn, nhưng không có hiệu quả gì mấy. Con thử xem, Tần Mẫn Lan lại nhìn Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện cũng nhìn sang Ôn Thanh Uyển, ai ngờ Ôn Thanh Uyển lại gật đầu. Tần Tiện cầm chiếc máy massage đặt lên đỉnh đầu Ôn Thanh Uyển, nhẹ nhàng ấn xuống. Nhưng vừa mới chạm vào da đầu Ôn Thanh Uyển, cả người cô đã co lại. Cách chương.